ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, nếu không hài tử liền gọi. Mặc kệ là âm phủ quỷ thần cũng tốt, lại hoặc là bọn này phương Tây thần minh. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại cửu trọng thiên còn chưa giáng lâm trước kia thống trị địa cầu. Đơn giản chính là một cái mục đích. Bọn hắn muốn thay thế cửu trọng thiên. Từ đầu đến cuối, đều là như thế. Không có nghĩ tới những thứ này mặt nạ thành viên hoàn thành nhiệm vụ về sau. Ta còn thực sự có thể lấy được thưởng. Nhìn xem tự mình không gian bên trong xuất hiện một đống vật phẩm. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Bây giờ trên người hắn thần khí nhiều vô số kể. Đả thần tiên, thái cực đồ, tu la đao, chấn linh kiếm. Liền là mỗi ngày sử dụng một kiện vũ khí. Vậy cũng phải trọn vẹn dùng tới cái gần chừng 10 ngày. Thần khí quá nhiều thường thường cũng là một loại phiền não. Zero, đem những này tiểu vật kiện đều phát để lên. Liền xem như là cho những cái kia mặt nạ thành viên hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thưởng đi. Những vật phẩm này lưu ở trên người hắn. Sự giúp đỡ dành cho hắn cực kỳ bé nhỏ. Chẳng bằng làm thuận nước dong thuyền. Bây giờ có hơn 100 triệu mặt nạ ngự quỷ người vì hắn làm trâu làm ngựa. Vậy hắn cái này thổ tài chủ, cũng luôn không khả năng không cho cỏ đi. Có những thứ này mặt nạ ngự quỷ người, tại toàn cầu các nơi kiềm chế. Hải ngoại thần linh muốn đoàn kết lại, nằm mơ đi thôi. Sở Bắc trên mặt lộ ra cười lạnh. Đúng rồi, đem ta Liều Tịch Tịch kết nối phát ra ngoài. Để tất cả huynh đệ thay ta chặt một đao. Sở Bắc lại giống là đột nhiên nhớ tới. Vỗ đầu nói. Zero, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy phút sau, Liều Tịch Tịch hậu trường nhân viên kỹ thuật nhìn thấy Sở Bắc trang chủ tài khoản bên trên. Đã có 100 triệu người giúp chặt. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thà có năng lực này. Làm chút gì không tốt sao? Trực tiếp ở giữa. Trông thấy Sở Bắc liên tục hủy diệt 2 chi thiên sứ đại quân. Liên chạm 2 tôn thiên sứ trưởng. Hoa quốc người xem sĩ khí phóng đại. Sở nhân vương. Chúng ta sở nhân vương. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Phạm ta hoa quốc người. Mạnh thần không eo. Sở nhân vương. Vĩnh viễn thần. Dám vào phạm ta phương đông. Cho dù là thần linh thận. Cũng cắt cho các ngươi nhìn. Giờ này khắc này. Ở xa vườn địa đàng bên trong thượng đế. Đột nhiên cảm giác được sau lưng mát lạnh. Các huynh đệ nhìn thấy sao? Thiên sứ cũng bất quá chỉ là lớn mạnh một chút sinh vật. Không có cái gì quá không được. Chúng ta phải tin tưởng nhân định thắng thiên. Sở nhân vương, mạnh vô địch, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ ngưu bức. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ ngưu bức. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ ngưu bức. Phá âm. Chấm ngoặc kép, Tây Trinh chạm thứ nhất. Thế như trẻ tre. Liên chảm thượng đế dưới chướng 2 đại thiên sứ dài. Lấy sức một mình hủy diệt 2 đại quân đoàn. Tại người này thần đối lập. Thế cục vô cùng tình thế nghiêm trọng dưới. Sở Bắc như thế thủ đoạn thiết huyết không thể nghi ngờ là cho địa cầu tất cả nhân loại trong lòng. Một cây giường cột, thần cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Cùng huyết nguyệt thời đại sơ kỳ giáng lâm lệ quỷ yêu ma nhất dạng. Bọn hắn đồng dạng có thể bị giết chết. Đồng dạng có thể bị nhân loại chiến thắng. Bọn hắn cũng không phải là không gì làm không được. Cũng không phải là bất tử bất diệt. Nhìn xem Sở Bắc trực tiếp ở giữa bên trong hình tượng. Hoa quốc các vị linh quản cục cao tầng. Cùng cho tới nay đều đang chịu đựng áp lực thật lớn khắc khổ tu luyện những quân nhân. Càng là cảm giác được trong lòng sục sôi. Đối tương lai tràn đầy hy vọng. Hận không thể tại chỗ xách đao xông vào chiến trường. Đại sát tứ phương, trong bất chi bất giác, toàn thế giới ánh mắt đã ngưng tụ tại trên người đàn ông này. Từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng thần mong muốn mà không thể thành mục tiêu cuối cùng nhất đã bị Sở Bắc cái này nhân loại đạt. Thành, chỉ cần một khi tiến vào hương hỏa đạo, 3 hơi ở giữa hắn liền có thể đạp đỉnh thần đạo đỉnh phong. Có được cùng thiện thi ác thi ngang hàng lực lượng. Nhưng Sở Bắc biết lực lượng như vậy cũng không thể thay đổi cái gì. Đồng dạng vì hương hỏa đạo đỉnh phong. Thậm chí là người khai sáng Cổ Thiên Đế đối mặt phía sau màn hắc thủ cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ. Trảm tam thi bỏ chạy. Ngay cả cái này một thân thần lực cũng bỏ đi không cần. Có thể tưởng tượng cái này một con đường bên trong nhất định cất giấu có thiếu hụt chí mệnh. Mới có thể để Cổ Thiên Đế làm ra như thế quyết nhiên lựa chọn. Để Diệp Thiên các loại một đám mặt nạ ngự quỷ người mang theo người sống sót thoát đi. Sở Bắc lại về tới lẻ loi một mình tình cảnh. Bất quá hắn sớm đã thành thói quen. Hắn là một người, nhưng cũng không chỉ có một người. Sở Bắc quay đầu, nhìn chằm chằm Từ Anh nhìn hồi lâu. Tiểu Từ A, ngươi qua đây, ta có thứ gì muốn cho ngươi rất lâu. A, đối mặt Sở Bắc đột nhiên xuất hiện chăm chú. Từ Anh theo bản năng trong lòng có chút hoảng hốt. Gương mặt càng là mắt trần có thể thấy đỏ bừng. Thẹn thùng cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi. Là, thứ gì a? Không biết vì cái gì. Nàng vậy mà còn có mấy phần chờ mong. Đứng yên đừng nhúc nhích. Sở Bắc thản nhiên nói. Nói trực tiếp thẳng hướng lấy Từ Anh phương hướng đi đến. Đi đến trước mặt đột nhiên quỳ một chân trên đất. Từ Anh cả khuôn mặt lập tức toàn bộ ửng đỏ. Đại não trong nháy mắt trống rỗng. Ngón tay nhịn không được bắt lấy váy áo góc áo. Trong đầu vô số hình tượng hiện lên. Nếu không hài tử liền gọi Sở Mộng Trạch. Cái gì Sở Mộng Trạch? Buộc lại dây giày Sở Bắc. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên. Tiếp xuống chúng ta sắp đối mặt rất có thể là một tôn thần cung cấp bậc thần chi. Cần phải cẩn thận ứng đối. Đến, ăn viên này kinh nghiệm đan. Khục, thành thần đại đan. Vừa nói, Sở Bắc một bên từ trong ngực móc. Lấy ra 3 viên thuốc. Chính là trước kia chém giết chiến đấu xí thiên sứ Michael thu hoạch. Đưa một viên cho Từ Anh. So với thăng tiên đại đan. Thành thần đại đan bề ngoài 10 phần không tầm thường. Xem xét liền không tầm thường. Phía trên mơ hồ ở giữa còn có thần lực phác họa mỹ diệu đồ án. Có tường vân. Có nhật nguyệt. Có tinh không. Còn có kim ô cùng trường long. Các loại Từ Anh. Bạch Khởi. Zero cũng đột phá thần cấp. Vậy hắn phong thần bảng bên trong cũng đã tồn tại 10 tôn thần lửa sinh linh. Dạng này một cỗ lực lượng. Tuy là thần cung cường giả hắn cũng không sợ. Thất thần làm gì? Bạch đại ca, Zero, các ngươi cũng tới. Một người một viên vừa vạn. Đa tạ chủ nhân. Zero mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Một bộ thế gian vạn vật đều không có quan hệ gì với hắn hờ hững biểu lộ. Đi tới nhận lấy đan dược. Sau đó nhanh nhanh rời đi. Sở Mộng Trạch, tên rất hay. Tên rất hay. Bạch Khởi góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cố ý đem 3 chữ này đọc 10 phân rõ ràng. Phản ứng của hai người nhìn Sở Bắc không hiểu ra sao. Ai vậy? Ai kêu Sở Mộng Trạch a? Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Từ Anh điên cuồng lắc đầu. Cơ hồ là dùng cấp tốc độ. Đoạt lấy Sở Bắc trong tay đan dược. Trực tiếp ở giữa khán giả trông thấy một màn này. Tại chỗ nhịn không được. Trực tiếp cười nở hoa. Các loại F.A. Thượng Đế cho Sở Nhân Vương mở ra một đạo cửa sổ. Lại nặng nặng dùng cửa kẹp một chút đầu của hắn. Đau lòng Từ Anh tiểu tỉ tỉ. Mưa đạn điên cuồng. Xoát lên bình phong. Mà Sở Bắc thì là đang nhìn những thứ này mưa đạn về sau. Sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Cái gì? Thượng Đế muốn dùng cửa kẹp đầu của ta. Hắn thật là lớn gan chó. Nhìn hắn là không biết cái gì gọi là đống cát lớn nắm đấm. Trực tiếp ở giữa người xem. Từ Anh, Bạch Khởi giơ ngón tay cái lên. Muốn tới sao? Đem 3 viên thành thần đại đan phân phối xuống dưới. Sở Bắc nhíu mày. Nhìn về phía nơi xa một tòa thành thị. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Tòa thành thị này phía trên tràn ngập năng lượng ba động 10 phần cổ quái. Tại rất nhiều nơi thậm chí sinh ra dị thường vòng xoáy năng lượng. Đây là có sinh vật cường đại tức sắp giáng lâm dấu hiệu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.